Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 301. Ngay cả Lâm Khiết Phi không chút nào dừng lại, xoay người bước ra ngoài. Dù sao chuyện quay về nhà cũ, loại chuyện này cũng chỉ có thể một mình cô đối mặt. Tài xế riêng cúi người chào cô, sau khi Lâm Khiết Phi ngồi trên chiếc xe sang của mình, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Trong lòng Trần Kiệt đang vô cùng đắc ý, cuối cùng anh ta cũng có thể khiến cho người phụ nữ xấu xa Lâm Khiết Phi kia nhận được một bài học, nhưng không kịp tránh mà bị bố nhéo tai, mày nói xem, thằng nhóc láo toét này, như thế nào khiến người khác khó xử như vậy? Người ta hai người ngọt ngào thân mật, mày ở bên trong làm cái gì? Sao bố có thể sinh ra một đứa không có đầu óc như mày chứ? Bố đại nhân, tai con sắp rơi ra ngoài rồi, mau buông tay, Trần Kiệt hét lên chính là muốn bỏ chạy, không khác nào một con thú nhỏ. Mạc Lâm Kiêu đang nằm ở trong phòng làm việc, Nam Cung Hào đang ngồi bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cho dù Mạc Lâm Kiêu đang nhắm mắt lại, anh cũng không thể nào ngủ được. Nam Cung Hào dường như nhận thấy được điểm này, đau lòng hỏi, Lâm Kiêu có phải rất khó chịu đúng không? Khí huyết rối loạn, trong cơ thể đấu đá lung tung, nhất định sẽ rất khó chịu. Mạc Lâm Kiêu ngữ khí thản nhiên nói, không sao đâu. Từ trước đến nay Mạc Lâm Kiêu luôn có sức nhẫn nại mạnh mẽ như vậy, nếu anh mà nói không sao, có nghĩa là nó thực sự khó chịu. Hà, tôi nhớ cậu từng nói khi ngủ bên cạnh Lâm Khiết Phi thần kinh không cảm thấy căng thẳng nữa, cả người cũng sẽ thoải mái, không bằng, để tôi gọi cô ấy tới đây một lát. Trong lòng Mạc Lâm Kiêu không khỏi có chút rung động. Lúc anh ôm cô trong lòng liền có cảm giác ấm áp mềm mại, hơi thở thanh xuân của cô gái trẻ tuổi quả thật khiến cho tâm tình anh cũng theo đó mà dễ chịu, cả người khoan khoái. Nhưng chuyện này đối với cô khẳng định cô cảm thấy không mấy thoải mái. Quên đi, cô ấy rất ầm ĩ. Nam Cung Hào âm thầm bĩu môi. Mạc Lâm Kiêu chính là người bên ngoài nói một đằng bên trong nghĩ một nẻo, rõ ràng rất muốn Lâm Khiết Phi lại đây chăm sóc mình, nhưng ngoài miệng lại cố tình nói lời ghét bỏ. Hôm nay cậu đã cứu cô ấy một mạng, vì thế nên mới bị thương nặng như vậy, để cô ấy tới đây chăm sóc cho cậu. Làm sao, chẳng lẽ lại không đúng à? Tôi đi gọi cô ấy tới đây. Hơn nữa cô ấy đến cũng chỉ là làm cái gối ôm cho cậu mà thôi, với tình trạng hiện tại của cậu muốn làm gì cũng làm không được. Khi Mạc Lâm Kiêu nghe những lời này không khỏi nhíu mày, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Hào chết tiệt, đây chính là có ý coi thường anh đúng không? Ai nói với tình trạng cơ thể bây giờ của anh không thể làm được gì? Nam Cung Hào lập tức bỏ chạy ra ngoài. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu lúc này vô cùng sắc bén, cô gái đó nhất định không vui khi phải cùng anh ở một chỗ, có rất nhát gan, đặc biệt sợ anh sẽ làm gì cô, cả ngày đều đề phòng. Nếu anh ôm cô một lát, cô nhất định sẽ sợ hãi như con thỏ nhỏ. Nghĩ đến bộ dáng bé nhỏ của cô, Mạc Lâm Kiêu nhịn không được mỉm cười, trong lòng cũng âm thầm dấy lên một tia chờ đợi. Chưa đến một phút đồng hồ, Nam Cung Hào giống như một cơn gió quay trở lại, hổn hển thở gấp. Đáng ghét, quá đáng ghét. Lúc nãy mới còn thấy ở bên ngoài, cô gái này cứ như vậy mà chuồn đi. Nam Cung Hào chính là tức giận đến mức sậm hai chân, hận không thể dẫm nát sàn nhà. Trần Kiệt tên khốn kiếp, từ mắt đến tim đều để cho chó ăn rồi, không chỉ không tiếp đón cô ấy, mà còn không để cho cô ấy tiến vào. Ôi, tức chết tôi rồi. Hơn nữa hai cha nhà họ Trần còn đang ngồi nhặt rau, xem động tác của Trần Kiệt thành thục như vậy, có khi nhặt rau đến nghiện rồi. Chuyện này chẳng khác nào bắt một người đàn ông chuyên cầm súng đi thiêu hoa. Nam Cung Hào tức giận tới suýt nữa thổ huyết, ánh mắt Mạc Lâm Kiêu cũng trở nên tối đi. Trong lòng thoáng xẹt qua một tia thất vọng. Nhưng anh đã quen với việc che đậy cảm xúc trong lòng của mình, trên mặt trước sau đều không nhìn ra biểu cảm gì, thản nhiên hỏi cô ấy đi làm cái gì. Không có hỏi, hẳn là đã tới bệnh viện để đi làm. Nam Cung Hào cảm thấy nhức đầu, có chút tức giận, người phụ nữ này thật là cái gì cũng không để ý. Cậu vì cứu cô ấy mà bị thương, còn không biết quan tâm tới cậu, cho dù không thật sự quan tâm thì giả bộ tới chăm sóc quan tâm cậu một chút không phải là được rồi sao? Chuyện tôi bị thương, tôi không nói cho cô ấy biết. Mạc Lâm Kiêu thản nhiên mà nói, các anh cũng đừng nói chuyện này ra ngoài. Vốn dĩ anh cũng muốn nói cho cô biết chuyện này, chính là muốn đổi lấy vài phần chú ý từ cô, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương như vậy của cô khiến anh lại không thể nói, sợ cô cảm thấy lo lắng. Nam Cung Hào nhất thời sửng sốt, gật đầu đồng ý, đúng vậy, cậu nói đúng. Còn chưa biết cô ấy có phải người bên kia hay không, chuyện cậu bị thương không thể nói cho cô ấy biết. Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, cố gắng chợp mắt một lúc để lấy lại tinh thần, nhưng máu lại trào dâng, trong lòng quả thực rất khó chịu, như thế nào cũng không ngủ được. Chẳng qua là anh cố gắng cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, nhưng Nam Cung Hào có thể nhìn thấy được mặt mày anh hơi nhắn lại. Mạc Lâm Kiêu, nếu không như vậy đi, tôi tiêm cho cậu một mũi an thần để cậu nghỉ ngơi một lát. Bây giờ Lâm Khiết Phi không có ở đây, cũng chỉ có thể dùng thuốc mà thôi. Ừ, nếu có chuyện gì, anh đánh thức tôi. Nam Cung Hào tiêm cho Mạc Lâm Kiêu một mũi thuốc giảm đau, ngay sau đó Mạc Lâm Kiêu ngủ thiếp đi.

Trần Xuân Liễu không nhịn được nữa, lên tiếng mắng chửi cô còn mặt mũi để hỏi tại sao nữa à? Cô không thấy bản thân đã làm ra chuyện đáng xấu hổ gì hả? Đôi mắt đẹp của Lâm Khiết Phi nhìn về phía Trần Xuân Liễu, không nóng không lạnh mà nói, bác cả à, con còn chưa nghe ông nội giáo huấn, bác đã nói trước con cũng không biết nên nghe ai. Trước mặt trưởng bối đang nói chuyện, hạ bối không thể tùy nói xen vào. Hơn nữa, hôm nay còn có những người khác có mặt ở đây, hành động này của Trần Xuân Liễu chính là không tôn trọng bề trên. Ông cụ Lâm có chút bất mãn chừng mắt nhìn Trần Xuân Liễu, Lâm Hoàng Văn cũng nhanh chóng nhéo tay Trần Xuân Liễu ý bảo bà ta đừng có xúc động. Trần Xuân Liễu lúc này mới ý thức được bà ta đã chọc ông cụ không vui, bà ta lập tức cúi đầu. Ông cụ nhìn về phía Lâm Khiết Phi, trong lòng hơi lạnh, bộ dạng xinh đẹp thì có ích lợi gì, trong y học mà nói cũng là đồ bỏ đi, ở lại cũng chẳng khác nào nuôi một quân cờ vô dụng. Lâm Khiết Phi tuy rằng cô là cháu gái của tôi, nhưng tôi đối với cô tuyệt đối sẽ không bao che hay khoan dung. Hôm nay trước mặt tất cả mọi người, tôi tuyên bố cô bị đuổi ra khỏi cửa, xóa tên khỏi gia tộc. Ông cụ vừa dứt lời, những người có mặt trong phòng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Nhà họ Lâm từ trước đến nay chưa từng xóa tên người nào ra khỏi gia tộc, hôm nay đột nhiên xuất hiện một quyết định như vậy, quả là đáng sợ. Vốn dĩ Lâm Hồng Đức đang cúi đầu ngủ gật, đột nhiên bị người bên cạnh đánh thức, dụi dụi mắt lắng nghe cuộc thảo luận bên cạnh, sau đó hai mắt mở to. Lâm Khiết Phi bị đuổi ra khỏi gia tộc. Ông cụ Lâm liền dùng gậy chống gõ mạnh xuống đất, im lặng hết cho tôi. Tất cả mọi người lập tức im bặt, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía ông cụ, sau đó liền trộm nhìn về phía Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi, quyết định vừa rồi của tôi, cô có nghe thấy không? Con đã nghe rõ. Cô có phục hay không? Không phục. Ông cụ cau mày, cô còn gì không phục? Hôm nay cô đã làm chuyện mất mặt gì, chẳng lẽ còn muốn ông nói ra trước mặt mọi người? Vẻ mặt của cô trở nên mờ mịt, ông nội con như thế nào có thể phục được? Không lý do gì, đột nhiên đuổi con ra khỏi nhà họ Lâm, với con mà nói đây là tai bay vạ gió, con bị oan. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù ông thấy con không vừa mắt cũng không thể không có lý do gì đã đuổi con ra khỏi cửa như vậy được. Những người ngồi ở đây đều có thể nhìn thấy chuyện này xử lý như vậy có phải không công bằng hay không. Giọng nói thanh thúy của Lâm Khiết Phi vang lên, đúng là hợp tình hợp lý. Đúng vậy, chuyện này cũng quá vội vàng rồi. Cho dù có là chủ nhà cũng không thể nói đuổi ai đi là cứ như thế mà đuổi được. Nếu cứ như vậy, sau này chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Những người có mặt ở đây đều bị những lời của Lâm Khiết Phi làm cho lung lay, bắt đầu nhỏ giọng phản đối. Thân là cháu gái còn bị đuổi đi, bọn họ cũng chỉ là những người có họ hàng, không phải càng có nguy cơ hơn sao? Ông cụ Lâm chưa bao giờ bị người khác nghi ngờ như vậy. Hơn nữa còn bị một con nhóc dồn vào thế bất lợi, lập tức nổi giận đùng đùng quát Lâm Khiết Phi, tôi đã cho cô chút thể diện, cô còn không biết cảm ơn. Cô bị oan sao, vì sao lại đuổi cô đi, trong lòng cô không phải đã có câu trả lời rồi sao? Lâm Khiết Phi vẫn bày ra bộ dạng vô tội không biết gì, nói ông nội, những lời này của ông có phải nói quá rồi không, con thật sự không biết vì chuyện gì. Được, là do cô tự mình không cần thể diện, tôi tác thành cho cô, hôm nay trước mặt mọi người tôi sẽ nói hết tất cả những chuyện tốt đẹp mà cô đã làm. Vẻ mặt của Lâm Khiết Phi vô cùng tự nhiên, thậm chí là thoải mái, nhưng cô không thể không cảm thấy lo lắng, mặc dù trước đó Hạ Dịch Sâm sẽ đứng ra giúp cô làm chứng, nhưng cũng có thể xảy ra sai sót dẫn tới bại lộ. Thủ đoạn của Lâm Thúy Lan có bao nhiêu ác độc cô vẫn không thể xem thường được. Lâm Khiết Phi âm thầm thở ra một hơi. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía ông cụ Lâm, bọn họ biết kế tiếp mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhất định sẽ có kịch hay để xem. Ông cụ Lâm nhìn về phía Lâm Thúy Lan, con nói đi. Vâng, ông nội. Lâm Thúy Lan nở một nụ cười đắc ý từ từ đứng dậy, nhìn về phía đám đông một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Khiết Phi. Trước ánh mắt lạnh lùng kia của cô ta, trong lòng cô đột nhiên nhảy dựng lên. Bệnh viện nhân ái. Hạ Dịch Sâm nhìn vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, cả nửa ngày một tờ cũng chưa động. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trên người anh ta, ánh sáng và bóng tối giao thoa có chút mơ hồ khiến khuôn mặt tuấn tú đẹp giống như một bức tranh tao nhã mà lãng tử. Từ nhỏ anh ta đã là người nổi trội nhất trong gia đình, dù là về tài năng hay ngoại hình, anh đi đâu cũng có thể khơi dậy sự hâm mộ của các cô gái. Ánh mắt si mê ấy chính là thứ mà anh ta cảm thấy chán ghét cũng như phiền não nhất. Nhưng hiện tại, anh ta có chút ảo não, vì sao Lâm Khiết Phi đối với anh ta không để ý như các cô gái khác. Cho dù là một chút cũng được, người con gái anh ta yêu mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt, nhưng anh ta vẫn không có cách nào để trở nên gần gũi với cô, bởi vì Kim Ngọc lúc nào cũng bám lấy anh ta khiến Lâm Khiết Phi càng ngày càng tránh né mình, thật sự là rất phiền phức. Trước mắt Hạ Dịch Sâm không khỏi hiện lên bộ dáng động lòng người của Lâm Khiết Phi khiến nhiệt nóng trong lòng anh ta bắt đầu dâng lên. Cô nói vừa rồi cô đã trở lại nhà họ Lâm, ngữ khí có chút khẩn trương, cô cần anh ta làm nhân chứng để chứng minh buổi trưa có người bên cạnh, xem ra cô đã gặp phải khó khăn gì rồi. Trước kia anh ta đã từng nghe nói qua, Lâm Khiết Phi ở nhà họ Lâm vốn dĩ không được yêu thương, còn nghe nói ông nội của cô là người coi trọng truyền thống gia đình, không phải Lâm Khiết Phi đã gặp nguy hiểm gì rồi chứ. Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Hạ Dịch Sâm sao có thể ngồi yên được, sau vài giây không ngừng tự hỏi, anh quyết định cởi áo blouse ra mặc áo vest vào, nhanh chóng đi ra ngoài. Bác sĩ Sâm, chủ nhiệm mời anh đến họp. Bước chân Hạ Dịch Sâm không hề dừng lại, giúp tôi nói một tiếng, tôi có chút việc phải ra ngoài một chuyến. Này, bác sĩ Sâm. Bác sĩ Sâm ngày thường là một người vô cùng bình tĩnh, sao hôm nay lại vội vàng rời đi như vậy? Hạ Dịch Sâm lên xe, nhìn vào gương, lấy tay chải đầu, sau khi nghĩ lại cảm thấy áo khoác trên người không hợp nên cởi ra. Lấy ra một chiếc áo khoác mới từ trong cốp xe, mặc vào, mới cảm thấy hài lòng một chút. Đây là lần đầu tiên anh ta đến nhà họ Lâm, vậy nên anh ta phải để ý tới hình tượng của bản thân một chút. Nghĩ đến việc Lâm Khiết Phi nhờ anh ta làm người làm chứng, không bằng anh ta tự mình đến, cũng coi như có chút sức thuyết phục, đồng thời có thể để lại ấn tượng với người nhà của cô. Trong lòng có chút hồi hộp cùng chờ mong, Hạ Dịch Sâm tự cổ vũ chính mình, sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện. Biệt thự Mạc Vũ. Sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần, cuối cùng Mạc Lâm Kiêu mới có thể yên ổn ngủ một giấc. Điện thoại di động đặt bên cạnh gối đột nhiên vang lên, Mạc Lâm Kiêu vẫn luôn ngủ say liền nhíu mày, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Là ai không có mắt vậy, lúc này lại gọi điện loạn lên. Chương 304. Nhỏ giọng lầm bầm, Nam Cung Hào rất nhanh đã chạy đến bên cạnh cầm lấy điện thoại di động của Mạc Lâm Kiều, sau đó nhấn nút từ chối. Mạc Lâm Kiều vẫn nhắm mắt lại, chỉ có ý thức được hai phần, thấp giọng hỏi ai. Nam Cung Hào lúc này chẳng khác nào dỗ một đứa nhóc, nhỏ giọng nói, không có ai, cậu ngủ tiếp đi. Mạc Lâm Kiều có thể dễ dàng ngủ lại sao? Vừa định quay lại nghiên cứu thuốc giải, điện thoại lại vang lên, Nam Cung Hào gần như bật dậy, nhìn thấy là cuộc gọi của người vừa rồi, trong lòng đột nhiên nổi giận. Nhịn không được thấp giọng mắng, con mẹ nó, giám đốc bộ phận kỹ thuật là cái thứ đồ chơi gì, đúng là phiền muốn chết. Mạc Lâm Kiêu nửa tỉnh nửa mê, nghe đến mấy chữ, giám đốc kỹ thuật lọt vào tai, trong đầu một luồng điện chợt xẹt qua, anh lập tức tỉnh táo lại, giọng nói có chút khàn khàn ai. Giám đốc bộ phận kỹ thuật, tên này sao lại dai như đỉa vậy hả? Tôi từ chối trả lời, hắn ta lại gọi nữa. Tôi thật muốn đánh chết hắn. Ủa Lâm Kiêu, sao cậu đã tỉnh rồi? Mau nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi. Trong lòng Nam Cung Hào thật hận không thể lập tức hát một bài du con cho Mạc Lâm Kiêu nghe, chỉ cần khiến cho anh có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Mạc Lâm Kiêu cố hết sức để khiến bản thân có thể tỉnh táo, vươn tay, mang đến đây. Gì? Điện thoại di động. Chuyện công việc lúc này cậu đừng quản nữa, mau chóng nghỉ ngơi đi. Mang đến đây. Ngữ khí của Mộc Lâm Kiêu lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc, mày nhăn lại có thể nhìn ra vài phần lo lắng. Giám đốc bộ phận kỹ thuật dạo này đang theo dõi Hạ Dịch Sâm, thường ngày anh ta cũng không dám gọi điện cho ông chủ của mình, chỉ cần anh ta gọi điện đến khẳng định là đã có chuyện. Hạ Dịch Sâm là ai? Người này trước mặt Mạc Lâm Kiêu đã khẳng định chính là kẻ không đội trời chung với ông chủ. Tất nhiên, Mạc Lâm Kiêu là ai chứ, anh sẽ không bao giờ trực tiếp thừa nhận đối phương là tình địch. Mạc Lâm Kiêu cũng không phải kẻ tin tưởng vào tình yêu thì lấy đâu ra tình địch. Tên họ Hạ này chính là muốn đào chân tường của anh. Người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu sao có thể để người khác nhớ thương. Nam Cung Hào nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu đang tức giận, không dám nói lời nào, nhanh chóng đưa điện thoại qua thấy Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng liếc nhìn mình, trong lòng đột nhiên sợ hãi mà lùi lại một bước. Bởi vì thuốc an thần, lúc này đầu óc Mạc Lâm Kiêu vẫn còn choáng váng nặng trĩu, cố gắng mở mắt ra, gọi lại cho giám đốc kỹ thuật. Chỉ sau một hồi chuông, anh ta đã nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Chủ tịch Kiêu, tôi đang chuẩn bị gọi lại cho ngài, giọng nói lo lắng của giám đốc kỹ thuật truyền đến. May mắn thay, anh ta dai như một con đỉa, mặc dù anh ta bị từ chối trả lời cuộc gọi hai lần nhưng anh ta vẫn nhớ câu nói mà Mạc Lâm Kiêu đã từng nói với mình, chỉ cần có manh mối về Hạ Dịch Sâm, bất kể là lúc nào anh cũng phải báo ngay lập tức cho tôi. Nói vào trọng điểm, Mạc Lâm Kiêu nhắm mắt lại, giọng nói trầm khàn, lộ ra một chút mệt mỏi. Là như vậy, Chủ tịch Kiêu. Lúc nãy chúng tôi phát hiện Hạ Dịch Sâm nói chuyện điện thoại với Lâm Khiết Phi. Mạc Lâm Kiêu khẽ cau mày, dùng ngón tay day day mi tâm. Hiển nhiên khi nghe được tin tức như vậy tâm tình cũng không tốt lắm. Con cáo già Nam Cung Hào lén nhìn biểu hiện của Mạc Lâm Kiêu, nhanh chóng cách xa đối phương 2 mét. Tiếp đó thông qua định vị trên điện thoại di động phát hiện Hạ Dịch Sâm đã rời khỏi bệnh viện nhân ái. Bàn tay day day huyệt thái dương, động tác anh hơi ngừng lại, không khỏi hừ một tiếng. Anh ta với Lâm Khiết Phi gọi điện thoại cũng thôi đi, không tính là chuyện gì to tát, dù sao cũng là đồng nghiệp, lại là bạn học, không thể tránh khỏi việc gọi điện thoại cho nhau. Nhưng sau khi nói chuyện điện thoại xong, thằng nhóc đó liền rời khỏi nơi làm việc, chuyện này đã để lộ ra một chút khác thường. Giám đốc bộ phận kỹ thuật hít một hơi, tiếp tục lo lắng báo cáo, tôi có theo dõi thêm, đồng thời tôi định vị được vị trí điện thoại di động của Lâm Khiết Phi, không ngờ lại phát hiện Hạ Dịch Sâm đang từng bước tiếp cận cô ấy. Cái gì? Mạc Lâm Kiêu đột nhiên mở mắt và ngồi dậy, khuôn mặt gần như lạnh lùng đông cứng lại, nhưng trong đôi mắt sắc bén ấy có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Động tác của anh quá nhanh và đột ngột khiến Nam Cung Hào cả kinh lảo đảo lùi về phía sau, ngã ngồi trên thảm trải sàn. Mạc Lâm Kiêu nheo mắt, giọng nói gần như xuyên qua kẽ răng, gửi cho tôi vị trí chính xác của Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi đây là muốn chọc giận anh phải không? Với tình trạng vết thương hiện giờ của anh, cô không quan tâm anh, không ở cùng anh cũng thôi không nói, thế nhưng cô lại chạy ra ngoài một mình gặp mặt Hạ Dịch Sâm. Trong lòng anh lúc này chính là sông cuộn biển ngầm, vừa chua xót lại vừa đau, trong lúc nhất thời ngực bỗng nhiên nhói đau. Đột nhiên anh cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, đầu óc choáng váng. Trước mặt Mạc Lâm Kiêu tối sầm, một nguồn nhiệt nóng xông thẳng tới yết hầu. Phụt, một ngụm máu lớn cứ như vậy phun ra, vung vãi trên chiếc chăn bông trắng như tuyết. Mạc Lâm Kiêu, Nam Cung Hào sợ tới mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhanh chóng đứng lên chạy tới bên cạnh Mạc Lâm Kiêu, anh ta muốn bắt mạch cho anh, chuẩn bị khám chữa. Nhưng Mạc Lâm Kiêu lại mạnh mẽ hất tay anh ta ra, tránh ra. Sau đó, anh xốc chăn lên, cả người động đậy chuẩn bị rời khỏi giường. Lâm Kiêu, cậu muốn làm gì? Hiện tại cậu cần nghỉ ngơi, mau nằm xuống, giờ phút này Nam Cung Hào làm sao có thể để ý đến những chuyện khác, vươn tay ngăn cản Mạc Lâm Kiêu. Tôi có việc phải đi ra ngoài. Không được, sắc mặt Nam Cung Hào lập tức trở nên nghiêm túc, cậu vừa mới nôn ra máu, cơ thể bây giờ rất yếu. Làm sao cậu có thể ra ngoài được? Tôi là bác sĩ, bây giờ cậu phải làm theo lời dặn của bác sĩ, tôi không cho phép cậu đi ra ngoài, hiện tại cậu chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Mí mắt của Mạc Lâm Kiêu giật giật. Nghỉ ngơi một lát sao? Người phụ nữ của anh bây giờ lại bí mật một mình đi gặp người đàn ông khác, anh còn có thể nghỉ ngơi sao? Anh tránh ra, không, nếu hôm nay cậu nhất định muốn ra ngoài, phải bước qua xác tôi trước. Mạc Lâm Kiêu rút một ít khăn giấy, lau cảm nhướng mi, lạnh lùng nhìn Nam Cung Hào, đôi mắt lạnh lùng ấy có sức ép buộc quá lớn. Nam Cung Hào run lên vì kinh hãi. Đây là do anh tự nói, nếu như anh nhất quyết muốn ngăn cản tôi cũng không ngại tiếng anh một đoạn đường. Mạc Lâm Kiêu đặt tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Nam Cung Hào. Chỉ 3 giây sau Nam Cung Hào đã biến thành một con cún nhỏ, yên lặng lùi sang một bên. Cái tên Nam Cung Hào này sợ nhất chính là chết, cũng không cần tốn quá nhiều sức liền cho thể hù anh ta một trận. Mạc Lâm Kiêu lảo đảo đi vào phòng tắm, súc miệng rửa mặt, nhanh chóng thay một bộ quần áo, Nam Cung Hào một bên đỡ anh đi ra khỏi thư phòng. Phía nhà ăn, hai cha con Trần Kiệt vẫn còn đang rằng co qua lại, nghe thấy động tĩnh đồng thời quay đầu nhìn qua. Bố của Trần Kiệt cũng coi như bình tĩnh, chỉ có Trần Kiệt chẳng khác nào bị súng bắn, lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về phía này chằm chằm. Anh Kiêu, sao anh lại ra đây? Không phải Nam Cung Hào đã nói anh dù thế nào cũng phải ngủ một giấc sao? Vừa rồi, Nam Cung Hào đã gửi cho Trần Kiệt một tin nhắn, anh ta đã tiêm cho Mạc Lâm Kiêu một mũi an thần, ước tính khi anh tỉnh dậy đã đến giờ ăn tối, còn dặn bố của Trần Kiệt chuẩn bị bữa tối. Như thế nào nhanh như vậy, Mạc Lâm Kiêu đã đi ra đây? Đi, ra ngoài. Mạc Lâm Kiêu thậm chí cũng không nhìn về phía Trần Kiệt, nhanh chóng hướng về phía cửa mà bước đi. Chương 305. Nam Cung Hào lắc lắc đầu, ra sức nháy mắt với Trần Kiệt ý bảo anh ta lại đây ngăn Mạc Lâm Kiêu lại. Nhưng lúc này đây Trần Kiệt căn bản hoa mắt, hoàn toàn không thể tiếp nhận được ánh mắt của Nam Cung Hào, liền vội vàng để rau trên tay xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi anh ta chạy ra khỏi biệt thự, Mạc Lâm Kiêu đã ngồi ở trên xe Nam Cung Hào, nghiến răng, nhỏ giọng nói tại sao không ngăn đợi cản anh ta lại. Trần Kiệt không hiểu ra sao, vỗ vỗ trán, lời này tôi nên hỏi anh mới đúng. Nếu như có thể ngăn cản Mạc Lâm Kiêu, không chừng tôi đã lên trầu trời rồi. Trần Kiệt bĩu môi, đúng là khó hơn lên trời. Đảo mắt liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Mạc Lâm Kiêu, rõ ràng anh không còn chút kiên nhẫn nào, Trần Kiệt nào dám cùng Nam Cung Hào rông dài, sợ tới mức nhanh chóng lên xe. Chiếc xe phóng đi với tốc độ vô cùng nhanh rời khỏi biệt thự. Quả thật là không muốn sống nữa, đúng là không có lý trí, sao Lâm Kiêu lại biến thành như vậy? Nam Cung Hào nhìn làn khói mà chiếc xe để lại ở trước cửa biệt thự, lo lắng ảo não mà dậm chân. Bố của Trần Kiệt đưa hộp thuốc cho Nam Cung Hào, ghét bỏ xua tay nói, cậu cũng đừng oán giận, bây giờ vẫn còn thời gian, tốt hơn hết cậu mau đi theo đi. Vừa nói, bố của Trần Kiệt đã gọi một chiếc xe khác đến, giúp Nam Cung Hào chuẩn bị trước, sau đó liền lắc đầu cảm khái, cậu ta chậm chạp như vậy, có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi không? Ngốc nghếch như vậy thật là. Nam Cung Hào, người mới ngoài 30 tuổi, trên tay đang cầm hộp thuốc. Hạ Dịch Sâm một đường lái xe ổn định, khi cách nhà của Lâm Khiết Phi 5 km, phía trước liền kẹt xe. Chờ mấy phút sau, xe phía trước cũng không có di chuyển, lúc này cũng không phải giờ cao điểm, ngày thường cũng không có kẹt xe như vậy. Trong lòng Hạ Dịch Sâm không khỏi thầm lo lắng, gọi điện thoại cho cấp dưới, tìm hiểu giúp tôi, chỗ tôi đang đến rốt cuộc sao lại xảy ra tắc đường. Điện thoại cũng không tắt ngay, sau đó đã có người nhanh chóng báo cáo kết quả cậu ba, phía trước 50 mét đã bị chặn lại. Hạ Dịch Sâm hơi nhíu mày, đáy mặt xẹt qua tia nghi ngờ. Tại sao chuyện này lại đột ngột xảy ra như vậy? Như thể cố tình nhằm vào anh ta. Khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí, Hạ Dịch Sâm cảm thấy lo lắng. Chỉ còn 5 km lại bị chặn lại. Chờ một chút, nói không chừng phía trước đang bị tắt đường. Hạ Dịch Sâm dần dần có chút nôn nóng, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, trong lòng chợt nghĩ có phải anh ta nên gọi điện thoại cho Lâm Khiết Phi, nói mình đang đến chỗ cô không? Anh ta lấy điện thoại ra, lại có chút do dự. Nếu như cô không muốn anh tới, chuyện này đúng là rất mất mặt. Dựa trên sự hiểu biết của anh ta về tính khí của Lâm Khiết Phi, 8 phần cô sẽ cự tuyệt không muốn anh đến nhà mình. Vậy nên nếu anh tới cửa gặp mặt người lớn trong nhà cô trước, chính là thích hợp tiền trảm hậu tấu. Thời gian cứ trôi qua như vậy, Hạ Dịch Sâm đặc biệt cảm thấy được thời gian trôi đặc biệt chậm cũng rất dài. Chiếc xe phía trước cũng không hề di chuyển. Không đợi nữa, cứ thể này sẽ không thể đi được, quá bị động. Hạ Dịch Sâm lẩm bẩm một mình, tắt máy, nhanh chóng xuống xe, bỏ chiếc xe sang trọng lại, tự mình đi bộ về phía trước. Vừa đi, anh vừa định gọi điện cho cấp dưới kêu họ đến lái xe đi thì có tiếng điện thoại cảnh báo mạng bị nghẽn. Hạ Dịch Sâm đột ngột dừng lại nhìn vào điện thoại, quả nhiên không có sóng. Điều này là không thể. Hạ Dịch Sâm vô thức rùng mình, sống lưng có thể cảm giác được một cái nhìn lạnh lẽo. Tắt máy rồi bật lại, nhưng vẫn không có tín hiệu. Điều khiển giao thông tắc đường, không có tín hiệu, một loạt hành động này rõ ràng là không muốn anh ta tới nhà cũ của Lâm Khiết Phi. Không biết là do tâm trạng bạo phát hay do mặt trời chiếu quá gắt khiến Hạ Dịch Sâm hoa mắt, lảo đảo bước chân. Cảm giác này giống như đi đường dành riêng cho người đi bộ mà đêm đó trải qua. Dường như có một người nào đó đứng ở phía sau bức màn, cản trở từng bước anh ta tiến về phía cô. Cảm giác bị người khác đùa giỡn trên tay thật là tệ. Hạ Dịch Sâm cố gắng ổn định tinh thần, hít thở sâu, trong lòng anh ta đã có một sự định mới. Người này càng không muốn anh ta đến gần Lâm Khiết Phi, vậy anh ta càng phải tiến về phía cô. Từ nhỏ đến lên anh ta vẫn luôn là người nổi bật, gặp cứng đối cứng, điều này càng khơi dậy tinh thần chiến đấu của anh ta. Hơn nữa, người này khiêu khích không phải thứ gì khác mà chính là thứ anh ta quan tâm nhất trong cuộc đời. Kẻ nào cướp đi người phụ nữ mà anh ta yêu, anh ta sẽ liều mạng chiến đấu với kẻ đó. Hạ Dịch Sâm đi về phía trước rất nhanh, dần dần chuyển sang chạy, một hơi chạy được mấy trăm mét liền bắt một chiếc taxi đến nhà cũ của Lâm Khiết Phi. Bầu không khí trong phòng họp gia đình càng trở nên khẩn trương. Ngay cả một người trầm ổn như Lâm Thúy Lan lúc này cũng mở miệng nói, trưa hôm nay, tôi đã nghe trộm được cuộc hẹn giữa vị hôn phu của tôi là Tạ Nguyên Thần cùng với Lâm Khiết Phi hẹn nhau gặp mặt tại một nhà hàng. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc. Cô nam quả nữ lại trộm hẹn gặp nhau, chuyện này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Những người có mặt trong phòng đều tò mò nhìn về phía Lâm Khiết Phi. Sau khi vị hôn phu của tôi đến cửa nhà hàng, Lâm Khiết Phi thực sự đã dùng thuốc trên người anh ấy ý đồ cùng với anh ấy phát sinh quan hệ. Chết tiệt, mọi người lập tức trở nên ồn ào. Trần Xuân Liễu nhịn không được nữa, lớn tiếng cay nghiệt nói, Lâm Khiết Phi ngay cả anh rể cô cũng không buông tha, cô còn một chút lương tâm nào không hả? Đồ hồ ly tinh, đúng là không biết xấu hổ. Những người khác nhỏ giọng bàn tán, tất cả đối với Lâm Khiết Phi đều là ánh mắt khinh bỉ. Ngay cả ông cụ Lâm cũng cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy Lâm Khiết Phi, tức giận nói, không quan tâm cô cùng Nguyên Thần cuối cùng có phát sinh quan hệ hay không, hôm nay chỉ cần chuyện cô tới nhà hàng đã nói ra được động cơ cũng như tâm tư xấu xa của cô, tôi nhất quyết không thể tha thứ cho cô. Lâm Thúy Lan hất cảm khiêu khích nhìn về phía Lâm Khiết Phi nãy giờ cũng chưa nói gì. Nhưng cô chỉ âm thầm cười lạnh. Quả nhiên đúng như cô đoán, chỉ cần hôm nay cô đến cửa nhà hàng, bất kể ai đúng ai sai, bất kể chuyện gì xảy ra, ông nội cũng sẽ đồng ý đuổi cô ra khỏi nhà. Trong gia đình này không có sự công bằng nào cả. Lâm Khiết Phi che giấu đi sự lạnh lùng trong ánh mắt, khi ngước mặt lên chỉ còn lại mờ mịt cùng khó hiểu, chị họ chị đang đùa gì vậy? Tôi chưa từng đến cửa nhà hàng đó, cũng chưa từng gặp anh rể. Lâm Thúy Lan liếc nhìn Lâm Phi Diệp lập tức sửng sốt, cô ta lập tức đứng lên nói, Lâm Khiết Phi, chị đang nói dối. Buổi trưa ở cửa nhà hàng, tôi đã nhìn thấy chị, sau đó còn bị chị đánh ngất. Cô nói cô đã gặp tôi. Nếu như tôi nói tôi cùng vương tử của Dubai ăn cơm thì sao? Cứ như vậy mà nói lung tung cũng vô dụng, đưa bằng chứng ra đây. Lâm Phi Diệp tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tôi là bằng chứng, tôi chính là nhân chứng. Lâm Khiết Phi cũng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, cho dù như thế nào thì hôm nay cô tuyệt đối không thừa nhận đã đến đó. Không phải các người nói rằng đã nhìn thấy tôi đến đó sao? Được các người đưa bằng chứng ra đây, nếu không có đánh chết cô cũng không nhận. Lâm Khiết Phi không khỏi khinh thường, cười nói, chứng cứ miệng lưỡi quỷ quyệt không có sức thuyết phục. Có chứng cứ thực tế không? Lấy ra đây. Lâm Phi Diệp nghẹn lời, sau đó đột nhiên vỗ tay một cái, dường như là nhớ ra chuyện gì đó, người phục vụ trong nhà hàng nhất định đã nhìn thấy chị. Chương 306. Lâm Khiết Phi không hề tỏ ra lo lắng mà đáp lại, được vậy cô mời người phục vụ đó tới cùng nhau đổi chất. Không sao, tôi có thể đợi. Nói xong, Lâm Khiết Phi vô cùng tự nhiên ngồi xuống, dáng vẻ như muốn nói trong lòng tôi không có quỷ thì việc gì phải sợ. Ngay cả Lâm Thúy Lan cũng không khỏi có chút suy tư. Bây giờ cô ta đi tìm người phục vụ để làm nhân chứng, thời gian sợ là không kịp, nói không chừng chuyện gia đình mình sẽ để người ta bàn ra tán vào. Tạ Nguyên Thần vốn đang cúi đầu xuống, chợt lóe lên một tia hứng thú, hưng phấn nói, có bằng chứng. Chỉ cần xem lại video giám sát, nói không chừng có thể thấy được cô ta. Trong lòng Lâm Khiết Phi không khỏi hồi hộp một chút, chuyện xấu, như thế nào cô lại quên mất chuyện này. Xong rồi, nếu như có thể xem lại video giám sát khẳng định cô chạy cũng không thoát. Trong lòng lập tức trở nên hoảng hốt nhưng vẻ mặt cô vẫn tê ra bình tĩnh. Lâm Thúy Lan cùng Trần Xuân Liễu lặng lẽ nhìn nhau một cái cũng không tránh khỏi có chút bực bội. Tạ Nguyên Thần, đồ ngu này, nếu như dùng video giám sát như lời anh ta nói, mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng nào? Nếu như có video giám sát bọn họ còn phải vất vả bày mưu tính kế như vậy sao? Chuyện này bọn họ đã sớm thực hiện trước một bước nhưng video giám sát có hình ảnh của Lâm Khiết Phi đã sớm bị xóa. Trong lúc nhất thời, sau đề nghị thông minh của Tạ Nguyên Thần, sắc mặt tất cả mọi người trong phòng trở nên vô cùng kỳ lạ, rất lâu cũng không đáp lại một chữ. Tạ Nguyên Thần nhìn người này, rồi nhìn người kia, không rõ ràng. Một người tinh danh như Lâm Khiết Phi đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, lập tức tự tin nở nụ cười, cao giọng nói, anh rể sáng suốt. Nói rất đúng, tôi cũng vừa mới nghĩ ra cách như vậy, chỉ cần xem video giám sát liền có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Nhìn dáng vẻ Lâm Thúy Lan trầm mặc không nói gì, khẳng định đoạn video kia cũng không còn, nếu có thì Lâm Thúy Lan đã sớm hiên ngang lấy nó ra từ lâu rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn về phía Lâm Khiết Phi, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thúy Lan, rồi nhìn về phía ông cụ Lâm, cảm thấy được chuyện này có chút kỳ lạ. Lâm Thúy Lan vẫn giữ im lặng, không nói được lời nào nữa. Tạ Nguyên Thần dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức vỗ bàn, Thúy Lan tìm người đi lấy đoạn video giám sát. Để lập công chuộc tội trước vị hôn thê, anh ta nhất định phải thể hiện tích cực một chút, còn lớn tiếng nói, nếu bọn họ không cho xem, anh sẽ cho người lấy video đó đến. Mặt mũi nhà họ Tạ còn bày ra đó, lúc này vẫn có thể dùng đến. Lâm Thúy Lan hơi nhíu mày, ngay cả nhìn Tạ Nguyên Thần cũng không thèm liếc lấy một cái, đáy lòng thầm mang anh ta có mắt như mù. Lâm Khiết Phi một chút sợ hãi cũng không có, đúng vậy, nhanh đi lấy đoạn video giám sát, ngay thắng không sợ gian tà, tôi không đến đó đương nhiên không sợ. Ngay cả Lâm Diệp Phi cũng phát điên lên, chuyện cô ta bị Lâm Khiết Phi đánh lén vẫn còn đau, sao chị có thể không biết xấu hổ mà luôn miệng phủ nhận mình không đến đó. Khi tôi đứng ở ngoài, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng la to của chị, hai người đang gây cấn kịch liệt, lờ mờ nhìn thấy quần áo trên người anh rể cũng bị chị lột sạch. Và, mọi người bắt đầu bàn tán. Lời nói ra của Lâm Phi Diệp cũng quá mức thẳng thắn, cũng quá mập mờ, rất nhiều người khi nghe được những lời này không khỏi có những suy nghĩ khác. Ông hai nháy mắt ra hiệu với Lâm Phi Diệp, muốn cô ta nói chuyện phải chú ý một chút, đừng nói chuyện giống như đàn bà chanh chua không văn hóa. Nhưng chuyện khiến ông ta cảm thấy tức điên chính là con danh này căn bản không nhìn ông ta, ông hai đành lấy tay đỡ trán, cảm thấy có chút thất vọng. Nghe thấy lời này, Tạ Nguyên Thần vốn dĩ không lo lắng gì, đôi mắt sáng ngời đột nhiên nhìn về phía Lâm Khiết Phi. Chẳng lẽ anh ta với Lâm Khiết Phi đã xảy ra chuyện gì đó? Sẽ không phải Lâm Khiết Phi thừa dịp anh ta hôn mê, tranh thủ thời cơ cưỡng gian anh ta chứ? Ha ha ha, ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Lâm Thúy Lan, lập tức bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cô ta, khiến anh ta sợ hãi lập tức thu lại ánh mắt bày ra vẻ rất thành thật. Anh ta cũng đừng lừa mình dối người, anh ta nhớ rõ bản thân cùng Lâm Khiết Phi không xảy ra chuyện gì. Lại nhịn không được mà nhướng mày một cái, nhanh chóng liếc nhìn về phía Lâm Khiết Phi, đúng là không ai có thể so sánh với vẻ đẹp của cô, âm thầm nuốt nước bọt. Ông cụ Lâm liền ho khan hai tiếng, vì vậy mọi người đều yên lặng, nhìn về phía Tạ Nguyên Thần, nói, hồ sơ bệnh án của Tạ Nguyên Thần trong bệnh viện có thể chứng minh rằng cậu ấy đã bị người khác hạ thuốc, hơn nữa chuyện này cũng không thể làm giả được. Tiếp theo ông cụ nhìn về phía em trai mình, chú hai, chú nói vài câu đi. Ông hai lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói, lúc tôi và anh cả chạy đến cửa nhà hàng, quả thật Nguyên Thần đã bị người ta bỏ thuốc, hơn nữa dược tính cũng rất mạnh. Nguyên Thần đã chịu không ít tội. Lúc ấy ngay cả Phi Diệp cũng bị Lâm Khiết Phi đánh ngất, hơn nữa rèm cửa sổ còn thả ra ngoài. Lâm Thúy Lan cũng gật đầu phụ họa theo, đúng vậy. Tấm rèm vẫn còn được thả xuống tầng 1, Lâm Khiết Phi đã thông qua cách này xuống được tầng dưới rồi trốn thoát. Sau khi nói xong, Lâm Thúy Lan dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạ Nguyên Thần ý bảo anh ta lúc này nên lên tiếng. Tạ Nguyên Thần có chút chột dạ, rất nhanh liền liếc mắt một cái về phía Lâm Khiết Phi, sau đó hất cảm lên, giả vờ nghiêm túc nói, lại nói cũng trách tôi không đề phòng. Khi Lâm Khiết Phi gọi điện thoại cho tôi nói là có chuyện cần nói liên quan đến tình hình sức khỏe của Thúy Lan, phải gặp trực tiếp để nói, vì quá lo cho vợ chưa cưới của mình nên tôi mới đồng ý gặp mặt. Lâm Khiết Phi có lẽ đã tới đó trước để chờ tôi, cô ta cố ý để tôi uống hết ly nước có bỏ thuốc, khi thuốc phát tác tôi nghĩ mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó, lại bị Lâm Khiết Phi ngăn cản, hơn nữa còn khóa cửa bên trong lại, ý đồ đợi tôi trúng thuốc muốn làm chuyện gì đó với tôi. Tôi chỉ có tình cảm với một mình Thúy Lan, đương nhiên sẽ không đồng ý với yêu cầu quả phân của cô ta. Nên cô ta thừa dịp bản thân tôi không thể chống đỡ được nữa liền cởi quần áo trên người tôi ra, nếu không phải tôi kiên quyết phản kháng chỉ sợ cô ta đã thực hiện được ý đồ. Khi tất cả mọi người nghe thấy những lời này đều trợn mắt há hốc mồm, nội tâm không ngừng sôi trào. Đúng là không thể tin được Lâm Khiết Phi lại mạnh mẽ như vậy, thèm khát phương diện đó như vậy sao? Cơ hồ trong đầu mọi người đều là hình ảnh Lâm Khiết Phi đang cưỡi trên người người khác thỏa mãn mà mỉm cười, đúng là thác loạn. Phốc, Lâm Khiết Phi thật sự không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tạ Nguyên Thần đang đắm chìm trong câu chuyện bịa đặt của mình, nghe thấy tiếng cười anh ta u oán nhìn về phía cô. Cô cười cái gì? Mặc dù nụ cười của cô gái này có chút xấu xa nhưng vẫn rất hấp dẫn người khác. Tôi đang cười anh đấy. Tạ Nguyên Thần, nếu câu chuyện như anh đã nói, từ khi tôi cho anh uống loại thuốc đó, tại sao sau khi thuốc có tác dụng anh vẫn có thể chống lại tôi? Tôi rất yêu vị hôn thế của mình, tất nhiên ý chí của tôi rất vững vàng. Nếu như anh có thể chống lại dược tính của loại thuốc này, sao còn cần phải tới bệnh viện? Ban đầu tôi có thể chống lại được dược tính của thuốc. Khi tác dụng của thuốc mạnh hơn, tôi tất nhiên sẽ đến bệnh viện. Tại sao tôi phải ép anh ngủ cùng tôi? Chẳng lẽ anh có tài năng bẩm sinh? Đừng nhìn ngày thường Lâm Khiết Phi rụt rè và nhút nhát trước mặt Mạc Lâm Kiêu, nhưng bên ngoài cô cũng là người mạnh miệng. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đột nhiên bật cười. Mọi người đều có những suy nghĩ khác, đúng vậy, người ta so lại nhất định phải ngủ với anh ta cho rằng Tạ Nguyên Thần anh ta là người có tài năng bẩm sinh gì khiến người khác thèm khát sao? Những lời như vậy thực sự làm tổn thương lòng tự trọng trên phương diện đàn ông của Tạ Nguyên Thần, sắc mặt anh ta lúc vàng lúc trắng, anh ta giận dữ kêu lên cô vừa nói cái gì. Tất cả mọi người đều biết, tôi và cô đã giải trừ hôn ước cho nên có khả năng cô không cam lòng, đối với tôi nhớ mãi không quên nên cố ý cùng với tôi gạo nấu thành cơm nhằm muốn thay thế vị trí của Thúy Lan, còn muốn trở thành vợ tôi, trở thành mợ chủ của nhà họ Tạ. Chương 307. Mọi người đều cảm thấy có chút đạo lý, liền chậm rãi gật đầu. Lâm Khiết Phi khế cười khinh bỉ nói, trong đầu anh đều là keo dán sao? Chẳng lẽ anh đã quên mất vào đêm đính hôn hôm đó của hai người, cậu ba nhà họ Hạ trước mặt mọi người thổ lộ với tôi, nói rằng đang theo đuổi tôi. Còn có nhiều người khác theo đuổi tôi sẽ để ý đến anh sao? Anh cũng chỉ là miếng bánh mà người khác ăn dở. Tôi là người có chút đầu óc, nếu muốn hạ thuốc có thể hạ thuốc trên người Hạ Dịch Sâm, làm mợ chủ của nhà họ Hạ cũng tốt hơn mợ chủ nhà họ Tạ nhiều. Đúng vậy, như thế nào liền quên buổi tối đính hôn hôm đó, trước mặt mọi người Hạ Dịch Sâm đã thổ lộ với Lâm Khiết Phi. Mọi người nghe lời giải thích của Lâm Khiết Phi lập tức gật đầu. Tạ Nguyên Thần nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt đầy tức giận, nhưng không thể tìm thấy bậc thang để anh ta xuống. Những lời khi nãy cô nói quá khó nghe, còn nói anh ta là miếng bánh người khác ăn dở. Ở trong mắt cô, anh ta không có chút trọng lượng nào sao? Trần Xuân Liễu hung tợn lớn tiếng nói, người như cô có người đàn ông nào là cô không đụng chạm cùng. Cô cùng Tạ Nguyên Thần có hôn ước, cô lại có thể ở bên ngoài ngủ cùng người đàn ông khác. Hiện tại cô qua lại với Hạ Dịch Sâm đồng thời sỉ nhục Nguyên Thần. Không biết cô đã cấu kết với bao nhiêu người đàn ông rồi. Sắc mặt Lâm Khiết Phi lập tức trở nên lạnh lùng, híp mắt lại âm lãnh chăm chú nhìn về phía Trần Xuân Liêu. Tôi tôn trọng gọi bà một tiếng bác gái, cũng coi bà là một trưởng bối. Nhưng những lời bà nói ra đúng thật là khó nghe, tôi là người thân của bà thế nhưng có chút bất hòa bà cũng sẽ so đo, dùng những lời lẽ khó nghe để nói tôi, đây là tội phỉ báng. Hừ, hù dọa ai? Cô là hạng người gì, những người ngồi ở đây có ai không rõ ràng? Cô chính là loại người không biết xấu hổ, ngủ với bao nhiêu người đàn ông cũng không đếm được. Lâm Khiết Phi đột nhiên đứng lên, sau đó xoay người bước ra ngoài, mọi người đều sửng sốt trước hành động của cô, tất cả đều sững sờ. Lâm Khiết Phi, cô muốn làm gì? Ông cụ Lâm lớn tiếng quát. Lâm Khiết Phi quay đầu lại, cười lạnh nói, đến đồn cảnh sát báo tội kiện bà ta tội phi báng. Tất cả các người ở lại đây, tất cả đều là nhân chứng cho tôi. Vừa rồi các người đã nghe hết những gì Trần Xuân Liêu nói. Làm xăng làm bậy, đó là bác cả của cô. Hiện tại gia đình vẫn đang họp mặt, cô lập tức quay trở về cho tôi. Vậy thì thực xin lỗi, cuộc họp này e rằng không thể tiếp tục, nhất định phải lập tức báo án, không thể để người khác tổn hại thanh danh của tôi được. Vừa hay cô có thể mượn cơ hội này rời khỏi đây, phá hỏng lần họp mặt gia đình có mưu tính từ trước nay. Trần Xuân Liễu sững sờ, như thế nào cũng không ngờ tới, một con nhóc trước nay đều tùy ý, hôm nay lại lý trí như vậy khiến bà ta hơi bối rối. Bà ta vội nhìn về phía Lâm Thúy Lan cầu xin giúp đỡ, đồng thời âm thầm kéo tay áo chồng mình. Lâm Thủy Lan, Khiết Phi, cuộc họp đã được một nửa, đây là thời điểm cốt yếu để phân biệt trắng đen, hiện tại em không thể rời đi. Ngay cả Lâm Hoàng Văn cũng bình tĩnh nói, đúng vậy, Khiết Phi, con cũng đừng so đó với bác gái, tuy rằng ngoài miệng bà ấy chua ngoa nhưng cũng là người dễ mềm lòng, dù sao cũng là người một nhà, việc gì phải làm to chuyện như vậy. Khiến cho người ngoài chê cười. Mau quay lại đây ngồi xuống, Lâm Khiết Phi không nói gì mà chỉ cười lạnh. Trần Xuân Liễu hận không thể xé nát mặt cô ra, mà Lâm Hoàng Văn lại nói bà ta là người mồm miệng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng. Bác cả dù thế nào cũng luôn đứng về phía vợ mình. Có thể không đi, nhưng bà ta phải xin lỗi tôi. Cái gì? Trần Xuân Liễu giống như pháo nổ bị người ta châm lửa, chỉ tay về phía Lâm Khiết Phi, trên mặt tràn đầy hung tợn, con nhóc này, cô nói cái gì? Dù sao tôi cũng là người bề trên, cô còn dám bắt tôi phải xin lỗi cô. Tôi khinh, cô cũng không soi gương mà nhìn xem mình là hạng người nào, người bà đây mắng chính là cô, có bản lĩnh cô cứ đi kiện tôi. Tôi xem cô có thể làm được gì. Thường ngày Trần Xuân Liễu ở trước mặt mọi người là một người biết nhẫn nhịn, hôm nay đột nhiên lộ ra bộ mặt thật giống như một con hổ cái sắp vồ tới cản xé người ta bất cứ lúc nào khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thật đáng thương cho một người con gái đức hạnh, hiểu biết rộng rãi như Lâm Thúy Lan sao có thể có một người mẹ độc mồm và thô lỗ như vậy. Cả phòng họp bởi vì những âm thanh méo mó của Trần Xuân Liễu lập tức biến thành một cái chợ vỡ. Đủ rồi, câm miệng lại, ngay cả ông cụ Lâm cũng lớn tiếng quát. Trần Xuân Liễu sợ tới mức đột nhiên im bặt, nhưng ánh mắt bà ta vẫn nhìn về phía Lâm Khiết Phi vẫn đầy vẻ hung ác. Ngay cả ông cụ Lâm cũng không thể nhìn được bộ dạng khi nãy của bà ta, khoát tay nói, hôm nay bác gái cả tâm trạng không ổn, cô về nghỉ ngơi trước đi. Hả, cái gì, bố con, trở về nghỉ ngơi đi. Ông cụ Lâm ném một cái nhìn sắc bén về phía bà ta. Trần Xuân Liễu sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại. Lâm Hoàng Văn âm thầm kéo áo bà ta, ra hiệu cho bà ta rời đi. Trần Xuân Liễu đành miễn cưỡng bước ra ngoài. Lâm Hoàng Văn xấu hổ nói, Khiết Phi, bác gái con nói chuyện có chút quá phận, bà ấy cũng không đúng, bác thay bà ấy xin lỗi con. Nào, quay lại đây, ngồi xuống, tiếp tục họp. Lâm Khiết Phi do dự một lúc cuối cùng miễn cưỡng trở lại vị trí ban đầu và ngồi xuống. Không có cách nào khác, bác trai của cô so với Trần Xuân Liễu chính là người có lòng dạ khó lường hơn, xưa nay ông ta là loại người co được giãn được, ông ta đã mở miệng giải thích như vậy cô cũng không có lý do gì để từ chối. Lâm Thúy Lan cũng nở một nụ cười ôn hòa, giọng nói sắc bén ban đầu bây giờ lại chuyển thành dịu dàng an ủi, Khiết Phi, đã đến lúc này rồi, đừng cố chấp nữa, hãy thừa nhận đi. Cho dù em có gây ra chuyện gì cũng là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, mọi người cũng sẽ tha thứ. Chỉ cần cô thừa nhận hôm nay mình đã tới chỗ đó, Lâm Thúy Lan sẽ có cách khiến ông nội đuổi Lâm Khiết Phi ra khỏi cửa. Lâm Khiết Phi nhìn cô ta, cô mỉm cười, chậm rãi nói, chị họ đối với tôi dịu dàng như vậy, tôi rất muốn nghe theo lời chị. Đáng tiếc, tôi chưa từng tới đó thì chính là chưa tới đó, tôi không thể ở trước mặt nhiều người nói dối như vậy được. Trong nháy mắt nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng lại. Lâm Khiết Phi chết tiệt, Tạ Nguyên Thần và Lâm Phi Diệp đều thấy cô ta rất rõ ràng, cô ta như thế nào còn mạnh miệng như vậy. Lâm Phi Diệp tức giận nói, sao chị có thể nói như vậy? Rõ ràng là chị đã đến đó, tôi cùng anh rể đều nhìn thấy chị. Lâm Khiết Phi cười hai tiếng đầy vẻ hờ hững và khinh thường, cô nói nhiều như vậy cũng chẳng khác với ban đầu, vẫn là không chứng minh được. Lâm Thúy Lan, Lâm Phi Diệp, Tạ Nguyên Thần, nếu như lúc này Lâm Khiết Phi có một cái đuôi, nhất định chính là đang vây đuôi ăn mừng chiến thắng. Trong phòng trở nên yên tĩnh đến có chút xấu hổ. Ngay cả lông mày của ông cụ Lâm cũng run lên vì tức giận, ông cụ siết chặt quải trượng, kinh tởm nhìn Lâm Khiết Phi. Càng nhìn ông cụ càng thấy khó chịu, ông ta nghĩ rằng cô giống như rác thải của y học, hơn nữa cô còn mặt mũi đứng trước những người trong gia tộc mà nói năng hống hách như vậy. Cô ta nghĩ mình là ai? Chuyện xảy ra ngày hôm nay, qua cuộc thảo luận vừa rồi, chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đã nắm được một chút cái gì là thật cái gì là giả, chúng tôi chỉ là một gia đình cũng không phải đồn công an không thể tuyên án tử. Nguyên Thần cùng với Phi Diệp đều nhìn thấy Khiết Phi, hơn nữa có hai người làm chứng còn phải tìm chứng cứ thừa để chứng minh nữa sao? Hơn nữa Lâm Khiết Phi nhiều lần phạm sai lầm, gây tổn hại tới danh dự của gia tộc, đã sớm không xứng có tên trong gia phả. Từ bây giờ tôi tuyên bố, đuổi Lâm Khiết Phi ra khỏi cửa, xóa tên khỏi gia phả. Chương 308. Trong lòng Lâm Khiết Phi đột nhiên thắt lại, ông nội. Sao ông có thể không tôn trọng sự thật? Tôi quản lý việc trong nhà. Tôi nói là được, mọi người có ai phản đối quyết định vừa rồi không? Những người trong gia tộc nhìn nhau, nhưng không ai trong số họ dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Khiết Phi cũng không phải là thành viên trong gia đình họ, không có quan hệ trực tiếp với họ mà ông cụ Lâm cũng sẽ không tha cho cháu gái của mình. Ông cụ Lâm hừ lạnh, nhìn thấy chưa? Mọi người đều ủng hộ quyết định vừa rồi của tôi. Điều này cho thấy mọi người đều có chung ý kiến. Họ đều cho rằng cô là một vết nhơ trong gia tộc này. Chỉ dựa vào những chuyện xấu mà cô đã làm, tôi có thể giữ cô lại đến bây giờ đã coi như là rộng lượng với cô rồi. Lâm Khiết Phi sững sờ, vài giây sau không nhịn được cười chế nhạo. Đúng vậy, đây là ông nội cô vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của ông ta. Cuối cùng, ông ta chỉ muốn đuổi cô ra ngoài, bất kể vì lý do gì, trong suy nghĩ của ông nội, những người không thể mang lại lợi ích cho gia đình như cô là đồ thừa. Giấu tiếng thở dài từ đáy lòng, Lâm Khiết Phi ngước nhìn ánh mắt lạnh lùng của ông cụ Lâm, giống giặc nói, ông ơi, nếu cháu có thể chứng minh buổi trưa cháu đi cùng người khác thì sao? Em có thể tìm ai chứng minh? Hứa Tịnh sao? Chị đã gọi cho khoa của em rồi. Em rời bệnh viện trước buổi trưa trong khi Hứa Tịnh đang trực ban tại bệnh viện. Lâm Thúy Lan nói một cách đắc ý. Không phải cô ấy, buổi trưa tôi đi cùng một người bạn, tôi có thể gọi cho anh ấy. Lo sợ yêu cầu này sẽ bị ông nội từ chối, Lâm Khiết Phi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hạ Dịch Sâm, đồng thời mở loa ngoài. Số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, trong điện thoại truyền đến một lời nhắc nhở, trong nháy mắt Lâm Khiết Phi cứng đờ cả người, ầm một tiếng đầu óc trở nên rối bời. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi gọi điện cho đàn anh Sâm còn có thể kết nối, hai người vẫn nói chuyện tốt mà. Vả lại đàn anh Sâm là người đã nói chắc chắn sẽ làm, nếu đã hứa với cô rồi, sao cuộc gọi có thể nằm ngoài vùng phủ sóng? Ha ha ha, Lâm Khiết Phi, đây là bằng chứng của chị sao? Có lẽ người bạn này của chị không muốn cung cấp lời khai giả cho chị, vậy nên người ta mới không muốn nghe điện thoại của chị, Lâm Phi Diệp cười hả dạ. Lâm Thúy Lan cũng nở một nụ cười hài lòng. Bây giờ cô còn có gì để nói không? Ông cụ Lâm nặng nề hát lạnh một tiếng, một lát nữa cô hãy đến nhà thờ tổ tiên tạ tội rồi bái biệt với tổ tiên. Từ nay về sau, cô không phải là người của nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu nữa. Trong lòng Lâm Khiết Phi cũng dùng mình một cái, ánh mắt cô trở nên sắc bén. Hôm nay con không có phạm sai lầm, các người cũng không có chứng cứ xác thực đã tùy tiện đuổi con đi như thế con không phục. Không phục cũng phải phục. Gia đình này, tôi nói là được. Ông cụ Lâm tức giận đứng lên, lộ ra vẻ mặt hung ác, cầm cây gậy gõ mấy tiếng nặng nề xuống đất. Lâm Khiết Phi nhìn chằm chằm vào ông cụ Lâm không chút sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ bướng bỉnh và tức giận giống như một con nhím nhỏ mọc đầy gai. Ông cụ Lâm cũng bị ánh mắt cứng cỏi của cháu gái chọc vào mắt càng tăng thêm vài phần chán ghét. Trong gia tộc này tôi là chủ, tôi quyết định mọi chuyện, cô dám thách thức tôi, còn dám tranh cãi với tôi. Chỉ dựa vào việc kẻ vô sỉ như cô dám xúc phạm người bề trên, cô sớm đã bị lôi ra khỏi cửa rồi. Lâm Khiết Phi nghiến răng nghiến lợi, chủ gia tộc cũng không thể quyết định mọi việc dựa trên ý kiến riêng cá nhân, chúng ta nên tôn trọng sự thật. Ông nội, lời nói và việc làm của ông hôm nay đã vi phạm quy tắc của tổ tiên nhà họ Lâm. To gan, cô còn dám chất vấn lời nói và việc làm của tôi. Nếu không dạy cho cô một bài học, cô cũng không biết tự lượng sức mình. Ông cụ Lâm bị phản bác và chất vấn giữa đám đông, ông ta tức giận đến mức giơ gậy lên muốn đánh cho Lâm Khiết Phi một trận, mấy người trong nhà họ Lâm đã nhanh chóng bước tới để ngăn ông ta lại. Lâm Thúy Lan nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Kết quả hôm nay thật vui sướng vì cô đã đi đúng con đường mà cô ta dự đoán, cô ta biết rằng người mà ông có thành kiến là Lâm Khiết Phi, nhất định ông sẽ nhân cơ hội này để loại bỏ Lâm Khiết Phi. Nhà họ Lâm không còn Lâm Khiết Phi, nhánh nhất nhà chú hai sẽ hoàn toàn xuống dốc thì từ nay về sau, cựu thiên tài y học cổ truyền Việt Nam Lâm Hoàng Trì sẽ dần trở thành lịch sử bị lãng quên, cô ta Lâm Thúy Lan sẽ trở thành đại diện một thế hệ mới tài giỏi. Một ngày nào đó, thành tích và vinh quang sẽ vượt qua người chú hai Lâm Hoàng Trì. Cả đoàn xe hạng sang phóng như bay trên đường cao tốc. Mạc Lâm Kiêu ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trần Kiệt ngồi ở ghế phụ liên tục gọi điện thoại, vừa rồi anh ta làm theo chỉ thị của anh Kiêu mà ra hàng loạt mệnh lệnh. Có thể nói anh Kiêu đã dệt một tấm lưới dày đặc khiến Hạ Dịch Sâm không có chỗ thở, chỉ với một mục đích gây trở ngại cho Hạ Dịch Sâm, quyết không để anh ta đi đến cửa nhà họ Lâm gặp mặt Lâm Khiết Phi. Trần Kiệt lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Nam Cung Hào, anh Kiêu thật sự điên rồi, anh ấy mang bệnh da dày vò chỉ vì muốn ngăn cản Hạ Dịch Sâm. Nam Cung Hào nhanh chóng trả lời lại, cậu Kiêu không điên thì tôi cũng phát điên trước rồi, cơ thể của cậu ta chỉ có mình tôi là người thương tiếc. Trần Kiệt gõ rất nhanh, tôi thật muốn chơi chết bọn họ. Nam Cung Hào, điện thoại của tôi bị hỏng và tôi không thấy gì, khóe miệng Trần Kiệt giật giật. Trong lòng anh ta thầm nguyền cả, rủa con cáo già Nam Cung Hào. Có cuộc gọi đến, Trần Kiệt nhanh chóng kết nối, nghe xong không dám chậm trễ quay đầu báo cáo với người đàn ông đẹp trai ở hàng ghế sau. Anh kêu, Hạ Dịch Sâm để xe ở chỗ cũ, trực tiếp chạy lên hai ngã tư phía trước, bắt taxi, lái xe hướng đến nhà cũ nhà họ Lâm. Đôi mắt dài và hẹp của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên mở ra, như có một tia sáng lạnh lóe lên, nhếch mép cười lạnh lùng, thắng nhóc họ Hạ không ngốc, hơn nữa nhà họ Hạ đã nuôi dưỡng một người thừa kế xuất sắc. Nhìn qua phong cách hành sự mạnh mẽ, dứt khoát này của cậu ta cũng không giống với vẻ nhìn bề ngoài có vẻ hiền ấm áp. Hừm, cũng chỉ có đồ ngốc Lâm Khiết Phi đó nghĩ rằng đàn anh Sâm của cô là người tốt. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi một gia đình lớn có ai đơn giản được. Vậy phải làm gì tiếp theo? Mạc Lâm Kiêu nâng đồng hồ lên nhìn thời gian, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, không cần biết tại sao cậu ta lại tới nhà cũ của nhà họ Lâm, chỉ cần cậu ta mưu đồ nhìn thấy người phụ nữ của tôi sau lưng, đây chính là tội. Không thể để cậu ta đến gần nhà cũ của nhà họ Lâm được. Năm chữ, người phụ nữ của tôi từ trong miệng phát ra, mang theo nồng đậm sự khống chế và chiếm hữu, nghe vậy Trần Kiệt toàn thân chấn động. Mạc Lâm Kiệu nhìn xuống màn hình điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn của Lâm Khiết Phi, không có gì cả. Anh đã biết từ người lái xe rằng cô đã trở lại nhà họ Lâm, tại sao cô đến nhà họ Lâm, tại sao Hạ Dịch Sâm cũng muốn đến nhà họ Lâm. Giống như là đưa bạn trai về gặp phụ huynh. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Mạc Lâm Kiêu dấy lên tia hàn ý lạnh lẽo. Lúc này, người mà anh muốn giết nhất chính là Hạ Dịch Sâm. Anh ta đáng ghét hơn cả Mạc Lâm Dương. Mạc Lâm Dương mưu đồ tính mạng của anh, trong khi Hạ Dịch Sâm âm mưu cướp người phụ nữ của anh. Anh Kiêu, Flycam đã vào nhà cũ của nhà họ Lâm, Trần Kiệt nhìn điện thoại, nhanh chóng báo cáo. Gửi hình ảnh thực đến điện thoại di động của tôi, Mạc Lâm Khu đeo tai nghe Bluetooth lên và mở điện thoại di động ra. Ngay sau đó, trong điện thoại lập tức xuất hiện hình ảnh thực đang diễn ra trong phòng họp mặt ở nhà họ Lâm, âm thanh cũng đồng thời được truyền đi. Chương 309. Hạ Dịch Sâm lo lắng loay hoay điện thoại, thỉnh thoảng kiểm tra đồng hồ, chiếc taxi đã dừng mà anh ta không chú ý đến. Anh gì ơi, chỉ có thể dừng ở đây. Người lái xe bất lực nói, gãi gãi đầu. Cái gì? Hạ Dịch Sâm nhìn lên phía trước và thấy con đường đang chạy tốt bỗng có rất nhiều biển báo cấm vượt được đặt trên đường. Đôi mắt anh ta nheo lại, một nụ cười chế nhạo thoát ra từ đôi môi mỏng của anh ta. Hừm, đúng như anh ta dự đoán, đây là một cách tạo hiện trường giả để giữ chân anh ta. Nhìn những con đường xung quanh còn cách nhà cũ của nhà họ Lâm 2 cây số, nếu chạy bộ qua thì chắc chắn tốn rất nhiều thời gian, mà chạy qua thì xuất hiện ở nhà họ Lâm mồ hôi nhễ nhại, trông rất xấu hổ. Với vô số suy nghĩ trong đầu, Hạ Dịch Sâm dứt khoát ra lệnh, rõ phải và đi lên con đường phụ trên cầu vượt. Nói xong, anh ta ném cho tài xế lái xe một vài tờ tiền lớn, may mắn thay, anh ta vẫn còn một ít tiền mặt. Khi tài xế nhìn mấy tờ tiền màu đỏ, tài xế lập tức trở nên hăng hái như điên, lái xe về hướng khách ra lệnh, được rồi. Anh ngồi cho vững, thấy anh có việc gấp, đừng lo, tôi đã lái xe hơn 10 năm rồi, kỹ năng lái xe tốt lắm. Mặc dù đi đường vòng trên cầu, nhưng có thể tránh được các chướng ngại vật. Anh ta nhận thấy có người đang cố tình chặn mình, Hạ Dịch Sâm bắt đầu lo lắng. Anh ta liên tục kiểm tra thời gian trên đồng hồ, sau đó điện thoại vẫn không có tín hiệu, anh ta hỏi người lái xe phía trước, bác tài, điện thoại của anh có tín hiệu không? Bác tài xế vừa lái xe một cách hung mãnh vừa liếc nhìn điện thoại của mình, buồn cười trả lời anh ta, sao lại không có tín hiệu? Bây giờ mạng phủ sóng tốt như vậy, chỗ nào cũng có tín hiệu. Điện thoại di động của anh bị mất tín hiệu sao? Vậy là bị hỏng rồi. Thịt, tim của Hạ Dịch Sâm nhảy lên. Quả nhiên, chỉ có tín hiệu điện thoại di động của anh ta bị cắt. Tôi có thể mượn điện thoại di động của anh để gọi điện không? Được thôi, anh cứ việc dùng. Chỉ là một số tiền nhỏ cho một cuộc điện thoại, nhưng khách hàng này đã đưa cho anh ta hơn 300.000. Hôm nay anh ta thật sự gặp được một cậu chủ giàu có hào phóng. Hạ Dịch Sâm cầm điện thoại di động của tài xế, suy nghĩ một lúc, nhờ tài năng thông minh và trí nhớ siêu phàm, tuy rằng anh ta luôn không quan tâm nhưng anh ta vẫn có thể nhớ được số của cấp dưới của mình. Gọi đi, bên kia lập tức nghe máy. Là tôi, Hạ Dịch Sâm. Trời ơi, cậu ba coi như là liên lạc được với anh rồi, tín hiệu của anh đã bị cắt đứt. Tôi biết rồi, mọi người nghĩ cách nhanh chóng khôi phục tín hiệu cho tôi có việc gấp. Trong trường hợp Lâm Khiết Phi gọi qua sẽ rất phiền phức. Ngay khi chúng tôi gọi không thể thông điện thoại của anh, chúng tôi đã tìm kỹ thuật viên để khắc phục sự cố. Các kỹ thuật viên cấp cao nhất của tập đoàn Hạ An cũng tham gia nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể giải quyết vấn đề này. Thuộc hạ khó xử, trong giọng nói có chút lo lắng. Đôi mắt của Hạ Dịch Sâm ngay lập tức tối sầm lại. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Hạ An đã là những nhân tài nổi tiếng ở thành phố này, vậy mà không thể vượt qua những người khác, điều đó cho thấy trình độ của họ cao hơn và không thể vượt qua được. Được, tôi hiểu rồi. Các người bên đó cố gắng vượt qua cửa khó khăn này. Mặc dù anh ta phân phó như vậy, nhưng anh ta biết rằng người có khả năng vượt qua tập đoàn Hạ An và đùa bỡn kỹ thuật đó sẽ không bao giờ cho anh ta hy vọng sống sót. Điện thoại di động của anh ta đã được định sẵn không có tín hiệu. Kít, tiếng phanh xe gấp bén nhọn vang lên. Chiếc xe phanh gấp, cơ thể Hạ Dịch Sâm đổ ập về phía trước, nếu cả năm không tập thể dục, nếu không có chiếc ghế trước chống đỡ, chắc chắn khuôn mặt của anh ta đã bị va đập và gãy xương. Xảy ra chuyện gì vậy? Ổn định lại tinh thần, Hạ Dịch Sâm trầm giọng hỏi. Bác tài xế quệt mồ hôi lạnh, tay chân lạnh run sợ hãi, mẹ nó, suýt chút nữa thì chết rồi. Anh nhanh nhìn xem, dưới đất phía trước là cái gì? Hạ Dịch Sâm nhìn về phía trước và thấy rằng con đường trên cầu đã bị chặn, con đường phụ mà anh ta định đi không chỉ chặn các rào chắn mà còn phủ lên mặt đất bằng những rào chắn bằng đinh thép mà cảnh sát sử dụng để truy bắt tội phạm. Nếu xe taxi lao lên như thế này, bánh xe sẽ nổ tung. Hừ, thật sự dùng mọi thủ đoạn. Hạ Dịch Sâm không nhịn được cười lạnh lùng. Người ở phía sau màn này rất có đầu óc tính toán, cũng bỏ không ít công sức dự đoán anh ta có thể đi trên con đường nào đến nhà cũ của nhà họ Lâm. Được rồi, tôi sẽ đi bộ đến đó. Dù sao thì tôi cũng rất khỏe và hai cây số cũng chẳng là gì. Hạ Dịch Sâm mặt căng cứng, ánh mắt sắc bén và kiên trì, anh ta bước xuống xe, cởi áo khoác và bắt đầu chạy về phía trước. Sau khi chạy được vài trăm mét, hàng chục cụ già khoảng 6-70 tuổi từ bên cạnh lao ra. Họ mặc những bộ trang phục sặc sỡ, nhìn giống như đang nhảy múa ở quảng trường. Hạ Dịch Sâm vội vàng đi đến nhà họ Lâm cũng không để ý quá nhiều, bỏ qua bọn họ, đang định tiếp tục chạy về phía trước nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Ôi chao! Sau đó ống quần của anh bị một bà lão kéo, bà ta ngồi dưới đất kêu lên một cách kỳ lạ, anh giẫm phải tôi. Thắt lưng, đầu toàn thân đau quá. Các chị em ơi, ngăn anh ta lại, đừng để anh ta chạy mất. Khi Hạ Dịch Sâm đầu óc bối rối, nhóm hơn 20 bà già này đã vây quanh anh ta, bao vây anh ta ở giữa, và lải nhải bắt đầu tấn công anh ta. Va phải người ta còn muốn chạy. Đưa người đến bệnh viện kiểm tra. Đừng nghĩ bắt nạt người già, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh dám chạy trốn. Giọng nói của một nhóm phụ nữ lớn tuổi hỗn loạn và ồn ào, đầu của Hạ Dịch Sâm gần như nổ tung ngay tức khắc. Từ nhỏ đến lớn xuất hiện bên cạnh anh ta đều là những người phụ nữ giàu có và quyền quý nên mỗi người đều có khí chất đoan trang, nói chuyện nhẹ nhàng. Anh ta chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ. Thật giống như vào phải động bàn tơ phiên bản các bà thím. Cùng với đám bà già này la mắng, xé quần áo của anh ta, nhân cơ hội đập vào đầu anh ta. Hạ Dịch Sâm bị mắc kẹt ở giữa, không thể dùng vũ lực, muốn thoát ra cũng không có cách nào, trở thành mục tiêu công kích bị ngàn người chỉ trỏ. Sống từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên anh ta phải chịu xấu hổ và bất lực như thế. Giờ phút này, anh ta làm sao không hiểu được, anh ta đã hoàn toàn rơi vào bẫy của kẻ khác. Càng nghĩ anh ta càng khó chịu, anh ta thắng thừng hét lên với một giọng ác liệt và lớn tiếng mà anh ta chưa từng có trong đời, tất cả im lặng cho tôi. Nghe tôi nói, một nhóm các bà già sợ hãi và bình tĩnh lại ngay lập tức. Hạ Dịch Sâm nhìn bà cụ vẫn đang kéo ống quần của mình, bà ta ngồi trên mặt đất an toàn, trông như một người bệnh. Hạ Dịch Sâm bất lực nói, bà muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ cho bà. Bà ta ngồi trên mặt đất hừ một tiếng, tiền. Thái độ của anh như vậy là sao đây? Anh cho là chúng tôi cố tình giả vờ làm người bị đụng à? Trên mặt Hạ Dịch Sâm co giật vài lần. Rõ ràng là bọn họ đã làm như vậy, bọn họ có xấu hổ khi nói rằng không phải cố tình không? Bà ra giá đi. Bà ta nhăn mặt lại, mí mắt rủ xuống, tôi không cần tiền, toàn thân tôi đau nhức, xương cốt bị gãy hết rồi, cậu nhất định phải đưa tôi đi bệnh viện. Một nhóm các bà già bên cạnh đột nhiên lại châm đốt, họ lại hét lên đầy phẫn nộ. Đúng vậy, đi bệnh viện. Nếu như có di chứng gì thì sao bây giờ? Ai mà thèm tiền của anh, ai không có tiền, nhất định phải đưa đi bệnh viện kiểm tra. Hạ Dịch Sâm ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trái tim không chịu được hoàn toàn chìm xuống. Xong rồi, hôm nay anh ta rất khó thoát thân. Chương 310. Nếu đám người này không phải là người già, mà là một nhóm thanh niên, anh ta đã đánh họ rồi, nhưng đều là người già, anh ta có thể làm gì? Không thể đánh, xô đẩy hoặc chạm vào cũng không, nói lý lẽ cũng không thông. Người đứng phía sau thiết kế ra tất cả màn này thật sự không phải tầm thường. Bị sa vào vòng luẩn quẩn này, thật là trở tay không kịp, cũng không có cách nào chống lại. Hàng chục bà lão xung quanh vẫn đang bàn tán xôn xao, trong lòng Hạ Dịch Sâm buồn bã, bất lực, anh ta từ từ ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy lo lắng và tuyệt vọng. Nếu như Lâm Khiết Phi thật sự gặp phải nguy hiểm gì, điện thoại gọi không được, không ai làm chứng cho cô, không ai giúp cô thì cô phải làm sao? Nghĩ đến đây, trái tim đau nhói, dã thú mà Hạ Dịch Sâm đang cất giấu trong lòng chợt bừng tỉnh, hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, lúc này trong lòng anh ta có một suy nghĩ khát máu muốn đánh gục tất cả những lão bà này. Chỉ cần để anh ta nhanh chóng đến bên Lâm Khiết Phi, cái gì anh ta cũng dám làm. Nắm đấm của anh ta rung lên, Hạ Dịch Sâm nheo mắt bùng lên một tia nguy hiểm, danh dự gia đình cái gì, danh tiếng cá nhân gì chứ, tất cả vào lúc này đều bị anh ta vứt bỏ, trong đầu anh ta chỉ còn lại một cái tên, Lâm Khiết Phi. Bắp tay to phồng lên, Hạ Dịch Sâm đúng lúc chuẩn bị ra tay, thì vài chiếc xe cảnh sát dừng lại bên cạnh anh ta. Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Các thím đang tranh cãi về chuyện gì vậy? Mấy cảnh sát hỏi khi họ bước tới. Một nhóm các cụ già mặc đồ sặc sỡ vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi, cảnh tượng này quá hiếm gặp. Cảnh sát đến rồi, đến đúng lúc lắm, nhanh đến bắt anh ta. Anh ta đánh người còn muốn chạy. Các bà thím này như học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên, nhao nhao cáo trạng với anh cảnh sát trẻ tuổi. Hạ Dịch Sâm ánh mắt xẹt qua, phát hiện nhóm các thím thả lỏng vòng vây, anh ta nhân cơ hội đột phá chạy về phía trước. Ôi trời, người đó chạy mất rồi. Các bà thím hoảng sợ hét lên. Khi một số cảnh sát nhìn thấy tình huống này, bỏ chạy chắc chắn đã phạm tội, chột dạ mới chạy trốn, bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Đứng lại, đứng lại. Hạ Dịch Sâm nhắm mắt làm ngơ, tăng nhanh tốc độ, lợi ích của việc tập thể dục quanh năm được thể hiện. Vì lo lắng nên mọi tiềm năng của anh ta được bật ra, tất cả các cơ được vận động, anh ta chạy nhanh và ổn định mà không hề thấy mệt mỏi. Anh ta vừa chạy vừa không nhịn được mà cười khổ. Anh ta làm sao cũng không nghĩ rằng có một ngày hình tượng khiêm tốn bản thân xây nên từ khi còn nhỏ đến lớn, một ngày nào đó sẽ chạy trên đường một cách chật vật như vậy, phía sau còn có cảnh sát đuổi theo. Lúc này, anh ta chỉ có một ý tưởng, đó là đến gặp Lâm Khiết Phi càng sớm càng tốt. Mấy chiếc mô tô có của cảnh sát đột một phóng lên phía trước, một vài cảnh sát chặn phía trước, rút vũ khí và nhằm vào anh ta, giống như anh ta là một tên tội phạm xấu xa. Lệnh cho anh lập tức dừng lại. Cảnh sát phía trước vừa làm động tác bắn súng vừa nghiêm túc hét. Những cảnh tượng chỉ có thể có trong phim cảnh sát hình sự lại dễ dàng hiện ra trước mắt Hạ Dịch Sâm, và anh ta, đường đường là cậu ba nhà họ Hạ, lại là nghi phạm bị súng chĩa vào. Hạ Dịch Sâm không biết phải làm sao chỉ có thể dừng lại, hơi thở hổn hển, tôi là Hạ Dịch Sâm, cậu ba của tập đoàn Hạ An. Một cảnh sát rõ ràng ngạc nhiên, nhưng người đứng đầu bên cạnh lại ngang ngược nói, dù là ai, phạm luật cũng sẽ bị trừng phạt. Giơ tay lên, đưa tay ra sau đầu, nhanh lên. Hạ Dịch Sâm hít sâu một hơi, tức giận gần như nghiến răng nghiến lợi, ai sai các người đến đối phó tôi. Tôi không phạm pháp, các người hiểu rõ. Bây giờ tôi có chuyện gấp, các người đừng ngăn tôi. Trở về xem xảy ra chuyện gì, các người cứ việc đến tập đoàn Hạ An thương lượng, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Việc này cũng không phải là chuyện lớn, cậu chủ Hạ Anh chạy cái gì vậy? Đánh người không nên bỏ chạy, mà nên ở lại xử lý vấn đề. Nếu không hợp tác nữa, chúng tôi sẽ không khách khí. Một số cảnh sát từng bước tiếp cận và tất cả đều chĩa súng về phía Hạ Dịch Sâm, một số cảnh sát đuổi theo cũng chạy đến, thở hổn hển, trông rất nhếch nhác. Đội trưởng, đánh người muốn chạy chính là anh ta. Đi thôi, cậu chủ Hạ trước tiên đưa bác gái đó đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, sau đó sẽ bàn cách giải quyết các vấn đề tiếp theo. Trong đôi mắt Hạ Dịch Sâm gần như phun ra lửa, không biết phải làm sao, xung quanh có 7-8 cảnh sát, một mình anh ta chắc chắn không đánh lại bọn họ, hơn nữa tội danh hành hung cảnh sát cũng không nhỏ. Anh ta bất lực thở dài nhìn đội trưởng, có thể dùng điện thoại không? Tôi muốn gọi cho luật sư của tôi. Thật ra, anh muốn gọi điện thoại cho Lâm Khiết Phi, mặc kệ anh ta có thể giúp cô được hay không, ít nhất cũng nói trước với cô một tiếng. Ánh mắt đội trưởng lóe lên, xin lỗi cậu chủ Hạ, bây giờ chúng tôi không thể để cho anh liên lạc với bên ngoài. Đợi kiểm tra cho bác gái kia xong, chúng tôi sẽ dựa theo quy trình cho anh gọi điện thoại. Hạ Dịch Sâm tức giận đến mức thái dương giật lên, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Thật sự không được, đưa đi. Hạ Dịch Sâm bị đưa lên xe cảnh sát, anh ta bất lực quay mặt nhìn lại, trong lòng tuyệt vọng. Bây giờ, anh ta càng ngày càng xa nhà họ Lâm. Trong phòng nghị sự ở nhà cũ của nhà họ Lâm, những người trong gia tộc cảm thấy rằng cảnh tượng hôm nay đã đến hồi kết. Lâm Khiết Phi bị phát hiện đã quyến rũ anh rể của cô, bị ông nội của cô ra lệnh phải rời khỏi nhà họ Lâm. Đây là điều chắc chắn, không ai có thể thay đổi được. Cô gái nhỏ Lâm Khiết Phi cũng không đáng tin cậy, một nhân chứng được tìm thấy vào thời điểm quan trọng, kết quả cuộc gọi còn không kết nối được. Ông cụ Lâm ghét bỏ giơ tay lên, được rồi, đừng lãng phí thời gian, Lâm Khiết Phi cô nhanh đến từ đường từ biệt, từ nay về sau không được phép xưng là con cháu của nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu, không cho phép cô tiến thêm một bước vào nhà này. Hội nghị đến đây là kết thúc, mọi người giải tán. Lâm Khiết Phi tức giận cả người run lên, việc này khiến cô nhận thức sâu hơn đối với ông nội máu lạnh này. Cô tức giận nói, ông nội, nếu hôm nay không phải con mà là Lâm Thúy Lan, thì ông vẫn giải quyết như vậy sao? Ông cụ Lâm còn khinh thường nói, cô có xứng với Thúy Lan không mà vơ đũa cả năm. Thúy Lan là người con gái tài giỏi trong gia đình chúng ta, đời này là người giỏi nhất trong y học cổ truyền, còn cô thì sao? Thậm chí còn không bằng một sinh viên bình thường của bệnh viện y học cổ truyền, giữ cô ở nhà họ Lâm thật là nỗi nhục nhã. Mọi người trong gia tộc ồn ào đứng lên, lắc đầu thở dài, tuy rằng cảm thấy Lâm Khiết Phi có chút oan ức nhưng cũng không thể làm gì. Ông cụ Lâm nói cũng đúng, Lâm Khiết Phi không thể đem lại lợi ích gì cho nhà họ Lâm, nuôi gì cũng được. Không liên quan. Lâm Thúy Lan đỡ Tạ Nguyên Thần đứng dậy, hai người có vẻ rất tình cảm, bước đến trước mặt Lâm Khiết Phi, Lâm Thúy Lan nói to, Khiết Phi, mặc dù từ nay về sau em không phải là người nhà họ Lâm, nhưng nếu em gặp bất kỳ khó khăn nào và cần giúp đỡ, em có thể đến tìm chị sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em. Khi mọi người nghe những lời này, họ gật đầu và dành cho Lâm Thúy Lan những lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Hãy nhìn xem, Lâm Thúy Lan nhà họ Lâm là đứa trẻ xuất sắc nhất trong thế hệ này, không chỉ tài năng mà còn khoan dung, đặc biệt tốt bụng. Lâm Khiết Phi cười lạnh lùng, chị có lòng tốt như vậy, tôi cảm động không biết nói gì. Ông cụ Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Lâm Khiết Phi cũng rời đi, không ngờ rằng cô gái nhỏ này có năng lực tranh cãi mạnh mẽ đến thế còn rất cố chấp. Không biết có phải là ảo giác không, vừa rồi ông ta nhìn thấy dáng vẻ của cha cô từ trong ánh mắt của cô. Trong thời gian chờ truyện các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: 126 Bảo Bảo. 123 Bảo Bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.